Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn trong suốt đang trôi dạt không ai khác chính là Tử Đằng. Cậu quan sát linh hồn trông giống mình cùng người đàn ông trông giống Ninh Lạc. Ninh Lạc đi đâu? Linh hồn giống cậu theo đến đó. Tử Đằng cũng lơ lửng theo sau. Tuy hiện tại cậu là linh hồn, nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ lẫn mùi hương trong không khí. Vì thế Tử Đằng càng băng khoăng rằng mình đã chết hay đây là một không gian song song khác. Mang theo thắc mắc, cậu lặng lẽ đứng đó. Thời gian chẳng hề có trật tự. Nó trôi qua rất nhanh, chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc quan trọng. Đầu óc Tử Đằng dần trở nên trống rỗng. Bộ dạng hiện tại của Ninh là quá lạ lẫm. Chẳng phải là một Omega kiên cường, cũng chẳng phải là một Omega lạnh lùng hay đáng thương. Tất cả đều không phải. Cậu ta tàn nhẫn, mưu mô, vì mục đích mà sẵn sàng lấy mạng người khác, thậm chí còn chẳng tiếc cả cơ thể của mình. Cậu ta cho người ám sát Hạ Đông Quân, dồn hắn chạy vào một ngôi nhà nhỏ trong rừng, lấp đường hầm, đóng chặt tất cả lối đi, chỉ chờ Hạ Đông Quân tìm đến. Sau đó cậu ta tự biên tự diễn, diễn một màn cứu chồng cũ đầy cảm động. Trương Thu Tuệ sinh con, đó là một bé alpha nam khỏe mạnh, nhưng nó đã bị tráo đi bởi nữ y tá khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Nữ y tá đó chính là tay sai của Ninh Lạc. Mạng của đứa bé được tráo chỉ kéo dài được 3 tháng. Điều này khiến Hạ Đông Quân dứt khoát rời bỏ Trương Thu Tuệ, quay về bên cậu ta. Hạ Đông Quân 30 tuổi, tán gia bại sản, chết không toàn thây trong tay Ninh Lạc. Hắn ta trước khi chết còn chẳng tin mình bị người chung chăn gối phản bội. Điều đáng sợ là Ninh Lạc hoàn toàn khiến trái tim Hạ Đông Quân thuộc về mình. Và cuối cùng, Ninh Lạc từ bước lấy lại toàn bộ Ninh gia. Thâu tóm không chỉ Hạ gia mà còn các tập đoàn lớn trong tỉnh Hoa Lư. Vài năm sau, cậu ta trở thành người quyền lực nhất châu Á. Tuy chẳng rõ đây là người yêu của cậu hay Ninh Lạc trong tiểu thuyết tương lai, thế giới song song, thì Tử Đằng cũng khó mà chấp nhận. Hình ảnh cậu ta sa đọa, buông thả vào các quán bar, dấn thân vào thế giới ngầm sau khi đứng trên đỉnh cao thật sự khiến Tử Đằng rất thất vọng, rất mất mát. Tử Đằng bắt đầu rối loạn. Người này chắc chắn không phải Ninh đại thiếu gia cậu biết, dù ở trong tiểu thuyết hay ngoài đời. Nhưng rốt cuộc đây là đâu? Tại sao lại cho cậu thấy những điều này? Và linh hồn giống cậu luôn đi theo Ninh Lạc kia là ai? Lần đầu tiên trong đời Tử Đằng thấy rối như vậy. Màn đêm đột ngột bao trùm hết tất cả. Cùng lúc đó, một chùm sáng to bằng bàn tay bay lơ lửng trước mặt Tử Đằng. Chùm sáng rực rỡ. Nó đến đâu? Màn đêm tan đến đấy. Chùm sáng ấm áp như một mặt trời nhỏ, vô thức đem đến cảm giác thân thiện cho người đối diện. Bỗng chùm sáng cất tiếng, giọng nói máy móc của một người đàn ông trưởng thành. Thấy vẻ mặt Tử Đằng nhíu lại, thứ tự xưng là hiện thân thế giới nói tiếp. Tử Đằng trầm lặng, xin ngài giải thích. Hiện thân thế giới điềm tĩnh nói bằng giọng điệu máy móc. Cách chương.